Chương 660, cây quạt uy năng, trở bàn tay giữa tạo càn khôn. Thái đấu giáo tổ nói, Đông Hải Long quân đến, Nam Hải Long quân đến, Đông Hải Long nữ đến. Theo một tiếng hô quát, đã thấy trong hư không khí cơ dập dờn bồng bềnh, trong hư không ba hoa trích tròe, địa dũng kim liên. Ngọc Độc Tú trong hai mắt thần quang lóe ra, đã thấy trong hư không khí cơ ngang dọc, chín vị giáo tổ hơn nữa hai vị Long quân, các loại vô thượng khí cơ phô thiên cái địa, tại nơi Đông Hải Long quân cùng Nam Hải Long quân giữa. Đã thấy một cái đại phóng vô lượng quang minh ma xa, được tứ điều nửa bước chuẩn tiên cảnh giới giao long lôi kéo, ở trong hư không bước chậm. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, hướng về phía cửu đại vô thượng giáo tổ. Nam Hải Long Quân, Đông Hải Long Quân thi lễ, ra mắt các vị giáo tổ, ra mắt các vị Long Quân. Nói còn chưa dứt lời, đã thấy mãng hoang trong yêu thần khí cơ ngang dọc, tự mãng hoang đại địa, truyền đến từng đợt tiếng cười, chấn động hoàn vũ. Mãng hoang hồ thần không mời mà tới. Xin các vị không lấy làm phiền lòng hồ thần kiều mị âm thanh nha vang lên, không biết gọi bao nhiêu tu sĩ trong nháy mắt trong lòng giận lên. Là cực kỳ vô cùng, không mời mà tới, còn xin không nên phiền lòng cái này trong giọng nói lộ một tia thâm độc, cũng lang thần. Ta đợi mãng hoang yêu thần, đến đây chúc mừng rượu tú đại hôn, nói vậy bọn ngươi nhân tộc sẽ không trách móc thanh âm này trong tràn đầy hùng bá khí, cũng hồ thần âm thanh nha. Ở hồ thần sau đó, lần lượt có thất tám đạo yêu thần khí cơ ngang dọc, hướng về nhân tộc phô thiên cái địa của tới. Hừ. Các vị giáo tổ lạnh lùng hư một cái, Ngọc Độc Tú cũng nhẹ nhàng cười, một bước tiến lên, thanh âm tại đây cuồng bạo khí cơ trong, không chút nào tán loạn, rõ ràng truyền vào các vị tu sĩ trong hai. Người tới là khách, hôm nay là Diệu Tú ngày đại hỷ, các vị có thể tới giao cho Diệu Tú làm dạng dỡ chúc, cũng Diệu Tú có phúc, xin các vị yêu thần mời vào bên trong. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy các vị yêu thần quanh thân thần quang lung lung. Hạ xuống Ngọc Độc Tú trước người, các vị giáo tổ cùng yêu thần giữa thu liêm khí cơ. Nhưng đều là lạnh lùng hừ một cái. Đông Hải Long Quân nhẹ nhàng cười, hôm nay là nhỏ nữ ngày đại hỷ, các vị có thể tới, là cho lão long mặt mũi, mau mau mời vào bên trong. Đông Hải Long Quân ngôn ngữ hạ xuống, các vị yêu thần, giáo tổ cái đều là đi vào đại điện, người kéo xe tứ con giao long ở trên hư không trong một trận cuồn cuộn, biến thành bốn người khuôn mặt oai hùng nam tử, trên dưới quan sát Ngọc Độc Tú một cái. Gật đầu, không sai, không sai, đúng là xứng đôi ta Đông Hải Minh Châu. Sau khi nói xong, đã thấy mã xa bị mở ra, từ bên trong nhảy ra một cái bóng người quen thuộc, đầu đầy hoảng hoảng du du tiểu biện, phá lệ làm người khác chú ý coi như là Ngọc Độc Tú lúc đó biết được thiếu nữ này thân thế bất phàm, nhưng dã trăm triệu không nghĩ tới cô gái này cư lại chính là Đông Hải hòn ngọc quý trên tay. Là ngươi Ngọc Độc Tú kinh hô. Cô gái kia đắc ý dơ dơ lên cằm, làm sao thì không thể là bản công chúa, hừ. Bản công chúa có thể để ý ngươi, là phúc khí của ngươi. Cô gái kia nghiêng cằm, đầu đầy tiểu biện lảo đảo. Đặc biệt khả ái. Ngọc Độc Tú đưa tay sờ lỗ mũi một cái. Sau đó nói, ta nghĩ rất nhiều lần Đông Hải hòn ngọc quý trên tay là dạng di tử, nhưng trăm triệu không nghĩ tới là ngươi. Cô gái kia nói, là ngươi buồn, ta cũng nói cho ngươi biết, ta là Ngạo Nguyệt. Ngạo thông ngao, tháng thông nhạc, là các ngươi không nghĩ ra đến. Quái ai tới tới. Nói, cô gái kia tiến đến Ngọc Độc Tú trước người, một đôi mắt to tích lưu lưu nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi ở đây trong vực đoạt nhiều như vậy năm, đừng sáu. Vẫn đợi Ngao Nhạc nói xong, Ngọc Độc Tú cũng đã một tay đưa ra, trong nháy mắt đem Ngao Nhạc miệng che, đệ thấp tiếng nói, tiểu cô nãi nãi, nơi đây đại năng tập hợp, gió thổi cỏ lay đều có thể phát hiện, ngươi nếu như nói ra, nên tới bổn tọa lại đất. Ngao Nhạc bỏ qua Ngọc Độc Tú bàn tay, đảo cặp mắt trắng dã, hừ, vậy ngươi nói, những đan dược kia có hay không phần của ta? Có, tự nhiên là có, Ngọc Độc Tú nói. Hừ, sau đó đính hôn, ngươi cho ta bảo vật làm ta thỏa mãn. Ta liền đem chuyện này trôi ở cái bụng, nếu không phải thỏa mãn, hậu quả ngươi biết. Ngao Nhạc nhìn Ngọc Độc Tú một cái, xoay người đi vào đại điện. Ngọc Độc Tú đứng cửa chính cười khổ, không hổ là tứ hải công chủ, cái này tính tình, ngạo kiêu tính cách, bình thường tiểu gia đệ tử có thể bồi dưỡng không được. Hôm nay tân khách đã đến đông đủ, phóng nhãn quan sát, đã thấy giáo tổ yêu thần hơn 10 vị, người nọ tộc chuẩn tiên hơn 10 vị, tứ hải long tộc nửa bước chuẩn tiên 4 vị, yêu thần chuẩn tiên không có. Nhân tộc 9 vị giáo tổ, hơn 10 vị chuẩn tiên. Có thể thấy được nhân tộc biểu thị hưng thịnh. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, đã thấy quan lại nghi đi ra, hướng về phía các vị giáo tổ yêu thần thi lễ một cái, sau đó nói, hôm nay chính là Bích Du động chủ cùng Đông Hải Minh Châu đính hôn ngày, hoan nghênh các lộ thần tiên tới đây xem lễ. Nói đến đây, người điều khiển chương trình nhìn Ngọc Độc Tú, động chủ có đem đính hôn vật phẩm chuẩn bị cho tốt. Ngọc Độc Tú gật đầu, trong tay thần quang lóe ra, xuất hiện nhất cái khay, ta chỗ này có kiện hảo bảo vật, nô chẳng biết kỳ danh. Nhưng mà biết được vật ấy có thể tỏa ra tiên thiên thần phong, chính là phong thân, tranh đấu điều kiện tốt nhất vật, uy năng không tầm thường. Nói, Ngọc Độc Tú xốc lên khay, đã thấy một cái phảng phất là lá cây trạng cây quạt tự khay trên lóe ra vô tận bảo quang, theo tơ lụa được xốc lên, đã thấy bảo quang trùng thiên, bắn thẳng đến đầu Nưu, chiếu xạ trong mắt mọi người rơi lệ. Đợi cho bảo quang tán đi, mọi người đều phóng nhãn quan sát cái này khay trong vật, đã thấy vật ấy phảng phất là một trong thế tục cây quạt, lóe ra thúy lục ánh sáng, từng đạo tiên thiên đạo vận không ngừng lưu chuyển. Tiên thiên chi vật, vật ấy chính là tiên thiên linh căn trên hái xuống hồ thần kinh ngạc. Các vị giáo tổ, yêu thần trong nháy mắt ánh mắt ngưng trọng nhìn cây quạt, sau đó sẽ nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ý niệm trong lòng lưu chuyển, chẳng lẽ tiểu tử này biết được cái gì thượng cổ linh căn ẩn nấp chỗ? Hào bảo bối, hào bảo bối. Đông Hải Long Quân mở miệng, tán đi trong đại điện ngưng trọng bầu không khí. Sau khi nói xong, Đông Hải Long Quân nói, ngươi Thái Bình đạo lớn như vậy phương, ta đây Đông Hải nhưng cũng không có thể rất keo kiệt. Nói, đã thấy dao long trong tay bưng khay, đi ra, ở trước mặt mọi người làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Khay dùng màu đỏ tơ lụa che khuất, thấy không rõ bên trong vật. Đông Hải Long Quân nói, ta đây khay trong vật, danh viết Trấn Hải Châu, có khả năng trấn áp tứ hải nước, điều khiển thiên hạ sông. Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng tâm thần khẽ động, Trấn Hải Châu bản thân tam bảo như ý trong tương khảm tới một viên định Hải Châu, nhưng không biết cái này hai hạt châu có gì huyền diệu, có hay không có tương đồng chỗ. Đang suy nghĩ tới, đã thấy Ngao Nhạc đã tiến lên, đem cây quạt cầm trong tay, tò mò thưởng thức nói, cái này cây quạt có thể phiến nảy sinh tiên thiên thần phong có gì huyền diệu. Ngọc Độc Tú nói, ngươi thả đưa lỗ thai đến, ta cho ngươi biết pháp quyết. Ngao Nhạc nghe vậy thấu qua thai đoá, Ngọc Độc Tú ở hắn bên thai bày cấm chế, một trận nói nhỏ, Ngao Nhạc mắt càng ngày càng sáng, sau đó phủi phủi tay nói, hảo bà bối, hảo bà bối, quả thật là hảo bà bối. Sau khi nói xong, trong lòng nhậm chú, đã thấy cây quạt cư nhiên hóa thành trường hạt gạo, được hắn ném vào trong miệng. Quả nhiên là hảo bảo bối. Ngao Nhạc lại đem cây quạt nhổ ra nói, cũng không biết uy năng thế nào. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con mặc dù thử một lần liền biết Ngọc Độc Tú nói. Ngao Nhạc ba hai bước đi ra đại điện, hướng về phía hư không mạnh một cánh. Đã thấy hư không mây di chuyển, phương viên trăm nghìn trong tiên thiên thần phong bắt đầu khởi động, bất kể là sơn thạch cũng tốt, tinh thiết cũng được, cái đều ở đây trong nháy mắt được tiên thiên thần phong tê là bột mịn, tiên thiên thần sắc gió lướt qua. Vạn vật hóa thành bụi bẩm. Chư thiên thần tiên cái đều bị cái này cây quạt thần uy khiếp sợ, nhìn phương viên nghìn vạn lần trong chơ chủi Thái Bình đạo, trước kia núi đồi hiện tại biến thành bình nguyên, trong núi chim muông chết hết, linh mạch tuyệt tích, biến thành hoang vu sa mạc. Thái Bình giáo tổ sắc mặt bất động, sau một khắc bàn tay khẽ động, đã thấy hư không bơm méo, bất quá thoáng qua giữa không gian, cùng sơn sơn thủy thủy trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, linh mạch bốc hơi, chim muông bên thai không dứt. Giáo tổ thật là thần thông. Cư nhiên trước đây thiên thần phong đến trước đánh đi linh mạch, cuốn đi chim ông, khiến vô số sinh mệnh miễn lại thai ách, sau đó trở bàn tay giữa lánh đứng sơn hà càn khôn, quả nhiên là quỷ thần khó lường. Một bên Ngọc Độc Tú bái phục nói. Đây chính là giáo tổ thần thông, Ngọc Độc Tú trước đây mặc dù biết giáo tổ lợi hại, nhưng lại không nghĩ rằng cư nhiên lợi hại đến nước này, trở bàn tay giữa đắp nặn càn khôn linh mạch, rời đi nghìn vạn lần trong sinh linh, quả nhiên là pháp lực vô biên, thần thông không thể độ lượng. Chút tài mọn mà, không đáng giá nhắc tới. Nếu là có thể mở lại địa thủy phong hỏa, đắp nặn càn khôn, đây mới thực sự là đại bản lĩnh. Thái Bình giáo tổ ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi thời gian tới tất nhiên sẽ trò giỏi hơn thầy mà tháng Lam.